Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya lúc 20 giờ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe phần còn lại của bộ truyện Nghề Vớt Xác, tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Nếu như quý thính giả yêu mến truyện của Thanh Hùng, hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của cậu ấy. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video rồi. Xin cảm ơn tất cả quý thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì mời mọi người cùng lắng nghe Nghề Vớt Xác, phần kết. Sau bữa cơm tối, ông ngồi uống nước với chú Hậu. Tôi phụ cô Tiên bê cái mâm chén ra ngoài giếng sau nhà để rửa. Đúng là ở khu này nhìn chỗ nào cũng thấy rợn người. Đêm nay trời có vẻ khá là nóng, lâu lâu chỉ có một vài cơn gió nhẹ thổi ngang qua. Đám lá dừa xào xạc làm cho tôi phải giật mình. Mỗi khi tiếng lá dừa kêu lên là tôi vội đưa mắt ngó nghiêng khắp nơi. Cảm giác như trên mỗi đọt dừa kia là có một đôi mắt vậy. Lẩm bẩm trong lòng, mong cô Tiên rửa chén nhanh nhanh để còn đi vô. Tôi thở vào một hơi khi nghe cô nói: "Nè, múc cho cô gạo nước tráng lại cái chén đi, rồi vô nhà nghỉ ngơi đi con. Trời ơi, con nhỏ mà ngoan ghê vậy đó." Tôi cầm cái gạo nhựa thả xuống cái giếng, rồi kéo mạnh lên một gạo nước mát lạnh, đổ ra cái thau cho cô Tiên. Đợi cô tráng xong trậu chén thì hai cô cháu đi vô nhà. Xui cho tôi là vừa vào tới cửa thì tôi không để ý, đạp trúng cái cây tre gác ngang dưới bậc cửa. Vì nó cứng lại cột ngang cửa, cho nên khi tôi dắp té, cộng với sức ngã, làm cái mái nhà ộp ẹp trung lên theo. Một loạt bụi bặm và hạt mùn do mọt cổ rơi xuống phủ khắp người. Cô Tiên nghe tôi ngã cái rầm thì chạy lên. Ông tôi với chú Hậu cũng vội chạy lại đỡ tôi lên. Cô phủi phủi người tôi nói: "Trời ơi, có sao không con? Đi đứng sao mà dắp vô cái bậc cửa vậy? Đau chỗ nào vậy con?" Người trắng xóa bụi và màng nhện, mắt mũi miệng thì tèm lem. Cũng may ngã về phía trước cho nên chụp ít. Cái ngực đập xuống đất hơi tức tức một chút xíu thôi. Tôi nói: "Dạ con không sao đâu, con không để ý cái bậc cửa thôi." Ông tôi đi đến xem xét chỗ cái cụ chỏ của tôi. Chỗ này tôi đụng vào nền nhà nên xước da rỉ máu ra. Ông nói: "Thôi ngồi nghỉ xíu đi, rồi ra giếng cởi đồ tắm đi con. Người ngợm dơ hết rồi, lần sau đi đứng cẩn thận hơn nghe chưa?" Tôi gật đầu mấy cái rồi lại ghế ngồi nghỉ ngơi chút xíu cho đỡ tức ngực. Cô Tiên đi xuống bếp một lúc rồi đi lên nói với tôi: "Chút ra giếng tắm nha, khăn cô bỏ ở chỗ nhà tắm đó. Trong bếp có cái ấm nước cô mới bắt lên, con tắm thì lấy nước pha vô cho ấm. Khuya rồi đừng có tắm nước lạnh mà bệnh đó." Nghe cô nói vậy, chẳng biết vì sao cảm xúc trong lòng tôi chợt dâng lên, đôi mắt bỗng ướt nhòe. Có lẽ tôi thiếu thốn tình thương của má từ khi lọt lòng, nên bây giờ khi thấy cô Tiên đối xử tốt với tôi, bất chợt cảm xúc dâng trào. Mặc dù từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ bị ông hay ba bỏ rơi, nhưng có lẽ cái tình cảm của mẹ con nó vẫn vô cùng thiêng liêng và cao cả trong lòng tôi. Cô Tiên thấy tôi khóc liền ôm tôi vào lòng rồi nói: "Nín đi con, sắp thành thanh niên rồi. Cô nghe ông con nói rồi, nín đi đừng có khóc nữa. Con có nội với ba là cũng tốt lắm rồi. Tráng sống thiệt tốt cho má con bên kia được vui nghe chưa?" Tôi gật gật đầu rồi đưa tay quệt vội dòng nước mắt. Cô nói tiếp: "Thôi tắm nhanh đi rồi vô ngủ nghe. Cô nằm bên trong buồn đó, có gì gọi cô. Ông nội con với chú Hậu cũng nằm ngoài phòng kia đó." Tôi lấy ra bộ quần áo rồi cầm theo cây đèn dầu treo ngay trước cửa nhà tắm. Rồi tôi đi vào bếp, xách cái ấm nước đi ra giếng. Dòng nước kèm với hơi ấm lan tỏa xua tan đi cái ngứa ngáy khó chịu, bụi bặm bám trên người. Quá sảng khoái nên tôi hít sáo nhỏ nhỏ, nghĩ đó là vui. Nhưng không ngờ bên tai tôi lại nghe thấy tiếng của ai đó hít sáo lại từ phía mấy cây dừa đen ngộm phía sau nhà tắm. Tôi vội vàng im mặt, tim đập lên thình thịch. Từ xa vang lại tiếng hít sáo nho nhỏ. Tôi nghe vậy thì sợ dựng cả tóc gáy lên. Mấy hôm nay gặp chuyện không đâu làm cho tôi càng ngày càng thêm nhát gan. Vội vàng bận lại quần áo, ngay cả lau người cũng chẳng kịp. Tôi nhanh chóng mở cái cửa nhà tắm làm bằng lá dừa để chạy vào trong nhà. Nhưng mà không ngờ số tôi hôm nay là số té thì phải. Cái dây thừng cột gạo nước móc vào chân tôi. Tôi ngã cái ịch ngay cạnh giếng. Cái gạo nước móc chỗ thành giếng va đập vào đầu, đánh một cái cúp lên. Choáng váng, đang định bò dậy thì trước mắt tôi bỗng dưng nhòa đi, rồi trở lại như bình thường. Nhưng lần này trước mặt xuất hiện một con bé cỡ 6-7 tuổi, đang đứng đó mỉm cười. Cái miệng thiếu mất hai cái răng cửa, nhìn buồn cười vô cùng. Con bé đứng phía sau nhà tắm nhìn về phía tôi, ánh mắt trong trẻo, rồi nó đưa tay lên vẫy vẫy tôi. Tôi lồm cồm ngồi dậy. Cú ngã lúc nãy may là không sao. Lúc này trong đầu chẳng còn ý nghĩ chạy vào trong nhà nữa. Tôi cũng chẳng sợ sệt vì tiếng huýt sáo lúc nãy. Tâm trí bây giờ chỉ đặt vào cái gương mặt của con bé vừa mới xuất hiện. Tôi đi đến ngang chỗ nhà tắm thì con bé lùi dần ra phía sau. Tôi đi theo nó. Nó huýt sáo. Tôi bất chợt hỏi trong vô thức. Lúc nãy em huýt sáo đó hả? Nhà em ở đâu mà đêm rồi còn ra đây chơi vậy? Con bé không nói gì, chỉ cười cười rồi vẫy tay. Tôi đờ đẫn đi theo nó. Khi bình thường chắc giờ này cho tiền tôi cũng chẳng dám ra ngoài. Nhưng không hiểu sao, con bé vẫy tay tôi thì tôi chỉ muốn chạy theo nó thôi. Bây giờ nó cất tiếng nói thoang thoảng bên tai. Đi chơi với em đi anh. Đi ra bờ sông chơi với em đi. Nó nói xong, tôi bỗng gật đầu đồng ý, rồi còn nói lại. Đi đi. Em dẫn anh đi. Anh đi chơi với em. Thế là con bé cứ thế đi trước. Tôi len lỏi chạy theo phía sau nó. Từ phía sau chỉ thấy cái bóng lưng của nó thoát ẩn thoát hiện. Chẳng biết đi bao lâu, tôi chỉ nhớ là đi dưới những tán dừa tối đen như mực. Bên tai có gió thổi đến. Nhìn ra trước mặt đã thấy con sông. Cái chỗ này là chỗ hố cát lúc chiều. Chút ánh sáng hắt từ trên trời xuống phản chiếu vào dòng sông ánh lên. Tôi nhìn thấy con bé ngồi ngay bên bờ, khuôn mặt của nó cúi gằm xuống sông. Tôi đi lại gần nó, định ngồi xuống thì bất chợt nó ngẩng đầu lên hỏi tôi. Anh ơi, chết có đau lắm không? Tôi nghe xong chẳng hiểu nó muốn hỏi như vậy là có ý gì, nên tôi nói. Em còn nhỏ mà, hỏi chết làm gì? Anh cũng không biết nữa. Anh em mình còn nhỏ hết mà. Con bé bất chợt đứng dậy, khuôn mặt nó bỗng hiện ra nét giận dữ. Nó hét lên. Nhưng mà em muốn biết chết có đau hay không? Anh đi chết cùng với em đi. Chẳng hiểu gì sao, tôi cũng lại gật đầu, rồi nói. Được được, anh đi chết cùng với em. Con bé đứng dậy bật cười khúc khích, rồi nắm lấy tay tôi. Nó dẫn tôi lại sát bờ sông, rồi nói. Anh nhảy xuống đi. Nhảy xuống đi. Chết cùng em đi. Tôi đưa chân lên định nhảy xuống thì bỗng trong đầu tôi có tiếng ai đó đang gọi tôi dậy. Con trai, dừng lại. Tỉnh lại đi con. Con trai của má tỉnh lại đi. Tôi đơ người một lúc ra, đầu óc mông lung, chưa biết định hình ra sao, thì lại nghe thấy tiếng con bé hối thúc. Nhảy đi anh, nhảy xuống nhanh đi. Lúc này thì tôi thấy nó đứng ở dưới sông rồi, một nửa người chìm ở dưới nước. Tôi lại đưa chân định nhảy xuống, nhưng tiếng của người phụ nữ kia lại vang lên. Lành à, con trai ngoan của má, tỉnh lại đi con, dừng lại, chạy ngay đi. Tôi lại đơ người ra. Tiếng đó là tiếng của má tôi sao? Đang phân vân giữa hai tiếng mời gọi thì bất chợt có tiếng hét lên thất thanh từ đằng xa. Tổ sư cha mày, dám dụ dỗ thằng cháu tao hả? Hôm nay tao giết tụi mày đó. Tiếng quát đó vừa dứt thì có một người từ trong hàng dừa lao ra, kéo cổ tôi lôi mạnh trở vô. Đó là ông nội. Tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi im bặt. Ông nội. Sau đó tôi ngất xỉu đi, không biết chuyện gì nữa. Đến khi tỉnh dậy thì đã là buổi trưa của ngày hôm sau. Mở mắt ra nhìn thấy cô Tiên, ông nội và vài người nữa đang ngồi ngay gần giường chỗ tôi nằm. Tôi cục cửa thì cô Tiên phát hiện ra tôi tỉnh nên reo lên. Lành, con tỉnh rồi hả? Chú ba ơi, Lành nó tỉnh rồi nè. Tôi được cô Tiên đỡ ngồi dậy, uống một ly nước cho tỉnh người. Người tôi ê ẩm hết cả lên, từng động tác đều đau hết toàn thân. Ông đi tới, đưa tay nắm lấy tay chân của tôi, rồi xoa đầu làm đủ kiểu, sau đó mới nói: "Ờ, nó ổn rồi đó. Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới ông cháu của tôi." Tôi nghe có tiếng người đáp: "Ôi, ơn nghĩa gì chú ba. Mình cũng cùng cảnh bằng hàng, giúp nhau lúc tối lửa tắt đèn mà. Thôi thằng nhỏ khỏe rồi, tôi về nha." Lục tục chạy 3 tiếng nữa xin phép ra về, căn nhà trống trải hẳn ra. Bây giờ tôi ngồi dậy bên cạnh chỉ có vợ chồng chú Hậu, cô Tiên và ông nội của tôi. Lúc này tôi mới hỏi ông bằng cái giọng khàn khàn: "Ông ơi, con sao vậy? Sao con nằm đây vậy?" Đỡ tôi ngồi gọn dậy, ông mới lên tiếng nói: "Số của bay còn mai đó. Nếu không hôm nay tao làm đám ma cho mày rồi đó. Thằng Quý, mày làm ông lo muốn chết rồi." Quay lại khi trời tối, ông tôi nằm trong nhà với chú Hậu. Bên ngoài vẫn nghe tiếng xối nước của tôi. Đến một lúc lâu thì không thấy tôi trở vô, ông mới lên tiếng gọi chú: "Chú Hậu à, dậy ra đây với tôi chút đi. Thằng cháu tôi nãy giờ không thấy nó vô, tắm cái gì mà lâu dữ vậy cả." Hai người đi ra giếng, ông tôi đi trước, chú Hậu đi sau. Ra đến nơi thì chiếc đèn của tôi đem ra vẫn còn treo trên cửa nhà tắm. Quần áo dơ vẫn còn bên trong, thau nước vẫn còn đó, nhưng người thì không thấy đâu. Ông mới lên tiếng gọi: "Lạnh à, tắm xong chưa vô đi con. Đêm rồi đi đâu nữa, cảm lạnh bây giờ đó." Gọi xong, ông đứng đợi xem tôi có trả lời hay không, nhưng mãi vẫn không có tiếng tôi đáp lại. Để cẩn thận hơn, chú Hậu còn cầm cái đèn dầu cột vào đầu dây thừng, chỗ cái gạo múc nước thòng xuống dưới giếng kiểm tra. Ông tôi bực mình gọi tiếp. Cùng lúc đó cô Tiên cũng từ trong nhà đi ra. "Ủa, sao vậy anh? Chú ba, có chuyện gì mà gọi thằng Lành giữa đêm khuya vậy?" "Không có thấy thằng nhóc Lành đâu hết. Nó đi tắm lâu quá không thấy vô. Tôi với chú ba mới ra tìm nè, mà gọi hoài không thấy." Cô Tiên nghe nói vậy cũng đốt thêm cây đèn, cho ba người vừa đi xung quanh nhà vừa gọi. Chẳng có gì ngoài tiếng xào xạc của lá dừa đưa vào nhau. Bỗng dưng ông tôi nghe thấy tiếng cười the thé của trẻ con ở đâu đó. Vô chạy vào trong nhà, sắp quẻ trong túi đồ ra. Ông viết ngày tháng năm sanh của tôi rồi gieo quẻ. Ông hốt hoảng kêu lên: "Tôi chết rồi, bữa nay là ngày hạn của nó. Đi, đi nhìn dẫn tôi ra chỗ gần sông đi. Có khi nó ở ngoài đó rồi đó, nhanh lên. Bữa nay nó hạn sông nước đó." Ông tôi lao ra khỏi nhà, nhưng vẫn không nhận ra phương hướng ra sông là chỗ nào. Chú Hậu chạy nhanh ra nói: "Xung quanh đây gần sông nhất chỉ có cái hố cát hồi sáng là gần nhất thôi chú. Để giờ tôi dẫn chú ra đó." Chú Hậu nhanh tay cầm đèn với một con dao rửa, ông tôi chạy theo phía sau. Cô Tiên cũng chạy qua nhà hàng xóm gọi thêm mấy người nữa ra ngoài chỗ cái hố cát. Ra tới bờ sông thì nhìn thấy tôi đang đứng đờ đẫn ở đó, gọi như thế nào cũng không đáp lại. Ông tôi không dám lại gần, sợ tôi gặp chuyện. Ông nói với chú Hậu: "Chú lại chỗ gốc dừa kia đi, đứng đừng có lên tiếng. Thằng Lành nó bị ma dụ rồi. Chú ở đây nguy hiểm lắm, lỡ có cái gì sơ suất tôi trở tay không kịp." Chú Hậu nghe ông tôi nói vậy thì đưa con dao rửa lên nói khẽ: "Sợ cái gì nữa chứ chú ba. Tôi gặp nó tôi chém thấy bà nó luôn đó. Nè, nó đang dụ thằng Lành nhảy xuống sông để bắt hồn. Nếu bây giờ chú ra, thằng Lành giật mình tỉnh dậy là nó mất hồn ngay. Để tôi làm theo cách của tôi ha." Đợi chú Hậu nấp vào trong gốc dừa, ông mới lấy ra một lá bùa màu vàng nhỏ xíu dán trong lòng bàn tay. Lúc này chân tôi đã bước tới sát mép sông, chỉ một cái nhích nhẹ nữa thì cả người sẽ rơi xuống. Ông lần mò đi lại gần phía chỗ tôi. Phía dưới nước bóng hình đứa trẻ con nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Mặt nó lúc này hiện lên một vẻ gian ác. Nó định kêu tôi nhảy xuống sông, thì cùng lúc đó ông chạy tới kịp kéo cổ lại, rồi dán lá bùa nhỏ vào ngay sau lưng tôi. Lá bùa này có tác dụng tránh cho tôi bị mất đi hồn phách. Sau đó tôi xỉu đi, không biết gì nữa. Quay trở lại với thực tại, sau khi nghe ông ngồi kể lại câu chuyện tôi gặp tối qua thì da gà nổi lên từng cục. Thì ra con bé đó nó dụ tôi. Sau khi ông kể xong thì mới hỏi cô Tiên và chú Hậu: "Tối qua tôi có nhìn thấy một vong hồn của một đứa bé gái cỡ 6-7 tuổi gì đó ở ngoài sông. Tôi chắc chắn đây là quan hồn đang muốn hại người đó. Tôi cũng nghi ngờ nó chính là thủ phạm gây ra cái chết của ba đứa con cô chú. Nhìn khuôn mặt của nó rất tà ác. Không biết là ở khu vực này đó, có nhà ai có con cái cỡ tuổi đó mà chết trôi hay không vậy? Nghe ông tôi nói, hai vợ chồng ngồi lẩm bẩm cả buổi trời. Rồi chú Hậu mới nói: Chú Ba, theo như chú nói thì tôi nhớ lại cái xóm tôi không có đứa nào chết trôi cỡ tuổi đó hết. Còn nhỏ hơn thì cũng không có nữa. Lớn hơn thì có một đứa 16 tuổi mà đã chết lâu lắm rồi chú. Không có như giống như chú mô tả đâu. Quái lạ, căn theo cái hồn đó thì khoảng 6-7 tuổi thôi, quần áo cũng mới, không lẽ là không phải sao? Ông đang miên man suy nghĩ, tôi buột miệng nói: Có khi nào là người từ nơi khác đến đây rồi chết trôi không ông? Ông nghe tôi nói vậy, vỗ đùi cái đét, rồi mới nói tiếp: Đúng rồi, sao ông không nghĩ ra chứ? Chú Hậu chú nhớ xem khu này có ai từ nơi khác tới đây rồi mà chết trôi không? Cũng chịu thôi chú Ba. Tôi nhớ cũng dài lắm, mà không có nhớ ra ở đây có vụ nào chết trôi cả. Thiệt sự là không có chú Ba. Thôi được rồi, nếu mà không có người chết trôi thì chúng ta lại tìm hiểu theo cách khác vậy. Nhất định phải tìm ra nguồn gốc của quan hồn đứa bé kia. Nếu không thì sẽ có người bị chết theo nó nữa đó. Chẳng biết là nó giết mấy mạng người rồi. Nếu để nó càng giết thêm, sát khí nó càng mạnh, rồi lan dần dần ra cả khu này. Nói hai người không tin, chứ bà đứa nhỏ con của cô chú đó chỉ mới là khởi đầu thôi. Cả hai vợ chồng nghe nói như vậy thì khuôn mặt trở nên hốt hoảng. Hai người lắp bắp đứng dậy nói với ông nội tôi: Chú Ba, ba đứa con của tôi mất rồi còn chưa tìm thấy xác, mà bây giờ xóm này còn thêm người chết nữa thì phải làm sao đây chứ chú? Ông thở dài thường thượt. Quả là chuyện này ngoài sức tưởng tượng. Ông tự dùng khác xuống đây cho nên không hiểu rõ được. Còn vợ chồng chú Hậu thì không biết có ai chết trôi ở đây hay không. Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi lại nói: Hay là qua nhà cô Bảy chú Bảy hỏi xem họ có biết không ông? Lỡ đâu chú Hậu với cô Tiên không nhớ ra, nhưng mà vợ chồng cô Bảy nhớ thì sao? Ông tôi đứng bật lên, vợ chồng chú Hậu cũng đứng dậy. Rồi chú nói: Đi đi, tôi dẫn chú qua nhà anh Bảy. Lỡ đâu vợ chồng anh biết hơn vợ chồng tôi đó chú Ba. Tôi cũng lon ton chạy theo, nhưng mà vừa ra khỏi nhà chú Hậu là cả người tôi đau ê ẩm. Qua tới nhà cô chú Bảy, mấy người lớn đang chụm đầu vào nhau bàn tán cái gì đó. Lúc này chú Bảy mới nói: Ủa, mình với vợ chồng cô Tiên, không lẽ mọi người quên cái đợt mà cách đây 5-6 tháng đó chỗ mình bị lũ nó lên hay sao? Ủa, anh Bảy đợt lũ đó có sao đâu anh? Em nhớ là đâu có ai bị cái gì đâu cả. Mẹn đét ơi, không lẽ cô chú không có nhớ cái bữa sáng hôm đó nước lên cao tới ngang bụng, rồi qua tới ngày hôm sau nước nó mới rút đi. Là có hai mẹ con nhà bà Hủy phong cùi đó lên đây xin tá túc mà bà con không cho đó. Không phải bà cũng có đứa con gái nhỏ cỡ 6-7 tuổi hay sao? Mà hai mẹ con nhà đó bị Hủy phong cùi, ăn mặc thì bẩn thỉu, đầu tóc thì hôi rình, xin vào mấy nhà quanh xóm mình mà đâu có ai cho. Sau đó không thấy hai mẹ con đâu nữa, tôi tưởng là họ bỏ đi dùng khác. Nhưng mà sau đó tôi có nghe phong phanh anh Tám Lũ ở đầu xóm nói là con bà sảy chân xuống sông trôi mất một đoạn xuống cái hố cát đó. Chú Hậu nghe chú Bảy kể xong thì chú cũng mường tượng lại chuyện ngày hôm đó. Cái hôm mà nước lũ lên là sáng sớm, trời còn tối mà trong xóm đã có tiếng hét thất thành vang lên: Trời ơi bà con ơi, nước lũ lên rồi! Chẳng biết tiếng của ai hét to, bà con trong xóm nghèo đang ngủ, nghe thấy người ta hô hào thì ai cũng giật mình. Tối qua có một trận dông lớn, nhưng mà làm sao lại lũ được? Có người chạy nhanh ra sông nhìn, rồi chạy về hét lên: Nước lên cao bà con ơi, nhanh nhanh đưa đồ lên cao đi! Nhà chú Hậu cô Tiên cũng nhanh chóng thúc giục ba đứa con ngồi dậy. Trên xà nhà có gác sẵn mấy cây tre lớn để phòng khi nước đổ dậy. Vùng này khá thấp nên mỗi khi mùa mưa lên đều ngập rất nặng. Bà con cũng đã quen nên không có cái gì gọi là bỡ ngỡ lắm. Sau khi di chuyển mấy cái đồ nhu yếu phẩm và con cái lên trên cao, vợ chồng chú Hậu và cô Tiên chèo chiếc xuồng nhỏ qua nhà chú Bảy cô Bảy xem có giúp cho nhau được cái gì hay không, vì hai nhà là gần nhau nhất. Vợ chồng chú Hậu chèo xuồng đi lanh quanh trong xóm coi ai có cần giúp đỡ hay không. Các ngày hôm đó nước rút đi rất chậm, dòng nước vàng khè bốc lên mùi phù sa. Đến tối thì chú Hậu và chú Bảy đem lưới đi thả cá lóc. Khi nước rút còn tới quá mắt cá chân, sáng hôm sau thì rút hẳn đi. Cả cái xóm trở thành một màu vàng khè do bùn đất còn ở lại. Bà con lại tất bật giúp đỡ nhau dọn dẹp nhà cửa. Chú Bảy và chú Hậu sau khi dọn dẹp nhà cửa xong xuôi thì rủ nhau đem mấy con cá lóc bắt tối qua nướng trò nhậu ở ngoài nhà chú Hậu. Hai người đang chén chú chén anh thì từ xa có hai người đi tới. Người ngợm vô cùng bẩn thỉu, quần áo rách tả tơi, cả người bốc lên mùi hôi. Khi đến gần mới nhận ra đây có vẻ là hai mẹ con. Nhìn hai người như ăn xin vậy, người phụ nữ mới lên tiếng: "Hai chú ơi, con tôi đói mấy bữa trại, hai chú thường tình có cái gì cho ăn được, cho tôi xin một miếng cho con gái tôi nó ăn với. Mẹ con tôi dạt từ nơi khác đến đây, xin không ai cho hết." Chú Bảy nghe vậy liền trút ra hai con cá lóc to đưa qua cho người mẹ, rồi nói: "Ủa, chị ở chỗ nào tới đây? Ở đây dân ai cũng nghèo như nhau, trong nhà còn chưa đủ cái ăn á, thì làm sao mà chia cho hai mẹ con chị được. Anh em tụi tôi cũng nghèo lắm, không có cái gì cho chị được hết. Chị cầm đỡ hai con cá lóc nướng này á, cho cháu nó ăn đỡ đói đi nha." Chú Hậu nãy giờ không nói gì, ánh mắt chú cứ nhìn chăm chăm vào cái bàn tay quấn vải của người mẹ. Rồi bỗng chú kêu lên: "Trời ơi, chị bị phong cùi phải không? Trời đất ơi, phong cùi thì ở một chỗ đi, sao vẫn còn chạy lung tung vậy? Lỡ lây bệnh cho người khác thì sao? Trách chị không ai cho mẹ con chị tá túc là đúng rồi. Nhìn cái tay cùi hết đốt như vậy là nặng lắm rồi đó nghe. Lỡ lây bệnh cho ai thì khổ đó. Thôi chị cho con chị ăn nhanh đi rồi dẫn nó đi. Ở đây tụi tôi không có cho mẹ con chị tá túc được đâu." Chú Bảy nghe chú Hậu nói thì cũng nhìn vào bàn tay của người mẹ. Cả bàn tay năm ngón chỉ còn lại một chút cái khớp xương mà thôi, mấy đầu ngón tay thì chẳng còn. Nhìn vào thấy nham nhở, trông kinh dị vô cùng. Chú Bảy nói: "Thôi tụi tôi cũng chỉ giúp cho được cho chị như vậy thôi. Chứ mà chị bệnh tật như vậy tụi tôi cũng sợ đó. Tụi tôi còn con nhỏ ở nhà, lỡ chẳng may lây bệnh cho tụi nó đó, hay là ai trong xóm này, thì coi như chết tụi tôi luôn đó. Chị thương tụi tôi, ăn xong dẫn con bé đi nơi khác đi nha. Ráng tìm thầy thuốc mà xin thuốc đi." Người mẹ lại lấy cục vải ở tay quấn chặt bàn tay lại, rồi sụt sịt nói: "Tôi cảm ơn hai con cá của hai chú. Tôi xin phép hai mẹ con tôi đi." Nhìn bóng dáng hai mẹ con họ quay đi vô cùng khắc khổ, khiến cho hai người đàn ông cũng mũi lòng. Nhưng thời bấy giờ bệnh phong cùi là một bệnh không có thuốc chữa, nên họ rất sợ bị lây. Thế cho nên họ đành đuổi hai mẹ con nhà đó đi nơi khác mà thôi. Ấy thế mà chẳng biết vì sao mẹ con nhà đó không đi, mà ra chỗ cái hố cát đó ở. Họ lượm về mấy cái lá dừa rồi cột vào thân cây dừa làm thành cái lều trở ở đó. Bà con trong xóm biết liền cấm tiệc mấy đứa nhỏ và người lớn bén mảng ra. Lũ đi qua, nhà cửa của bà con trong xóm cũng bám một màu đất vàng âu đầy phù sa. Nhiều người ra sông gánh nước về rửa, nhưng mà nhìn thấy mẹ con bà Hủi ở bên cái hố cát thì chẳng có ai dám tới gần. Có người còn chẳng dám ra ngoài sông đánh bắt, họ sợ bị lây bệnh của hai mẹ con nhà kia. Thời gian cứ thế trôi đi, hơn một tháng hai mẹ con bà Hủi ở ngoài cái bãi sông cạnh hố cát. Nhiều người bí bách và khá là khó chịu. Sáng hôm nay, bác Sáu Hiền nhà ở gần sông, đông con, 5-6 đứa lận. Nửa tháng nay sợ bị lây bệnh Hủi nên chẳng có đi ra sông. Nay đói quá bác lại nổi nóng, giác cây gậy tre dài 3 mét chạy ra chòi của hai mẹ con bà Hủi, đập sập cái chòi cho còn chửi: "Mẹ nó, hai mẹ con tụi mày ra khỏi đây liền đi. Tụi bay tính hại cái xóm nghèo này hay sao? Mau cút đi đó, không tao ném hai mẹ con bay xuống sông bây giờ." Nhiều người trong xóm thấy vậy cũng hùa theo: "Phải rồi đó, Từ đâu tới thì đi về đó đi, đừng có ở đây mà lây bệnh á. Đúng rồi, thôi đi ra khỏi xóm tụi tôi đi. Hàng xóm xung quanh tập trung rất đông, xua đuổi mẹ con nhà bà Hủy. Tuy nhiên họ cũng không có đánh đập gì. Khi mà hai mẹ con bà Hủy đang trung chảy trong lo sợ, thì bất chợt một hòn đá ném vào ngay đầu, khiến cho hai mẹ con bị chảy máu ra. Cha là mấy đứa con nhà chú Hậu đứng gần đó nhặt đá ném, thấy máu mè, ba đứa bé liền chạy đi, người lớn cũng ra dậy. Chỉ còn hai mẹ con bà Hủy ôm nhau, viên đá nhỏ cho nên chỉ gây chảy một chút máu mà thôi. Đêm đó trời bỗng nổi cơn giông, mưa bắt đầu trút xuống. Những mái nhà núp dưới tán lá dừa bị nước mưa dội vào bập bập, từng lằn sét dài lằn ngoằn như những con trọng đang thi nhau đánh xuống. Đâu đó lại sáng lóa lên, rồi soi sáng cả một vùng quê nghèo. Đến gần sáng thì nhà chú Hậu bị ai đó đập cửa trầm trầm. Anh chị ơi, cho mẹ con tôi tá túc với, nước lên cao quá. Chú Hậu và cô Tiên đang ôm ba đứa con, vì bị tiếng sấm làm cho tỉnh giấc và khóc ngất lên. Hai cô chú nghe tiếng gọi, nhưng mà mưa quá không biết là tiếng của ai. Chú Hậu thấy gọi lâu quá, liền nói thật to cho vợ nghe. Mình ôm con đi, tôi ra coi ai gọi cửa, chứ mưa lớn quá lỡ đâu có ai cần giúp đỡ. Trời mưa như thế này không biết lũ có lên nữa hay không. Ồ, cái mùa mưa bão. Chú Hậu mới cầm cây đèn dầu đi ra mở cửa. Bên ngoài tối đen như mực, mưa vẫn đổ xuống. Chú nhìn thấy hai người đang co ro trước cửa nhà mình, đưa cây đèn lên cao soi cho rõ. Người ngoài ngẩng đầu lên, một khuôn mặt người phụ nữ hiện ra, tái nhợt vì ngâm nước lâu. Chú Hậu sợ quá thụt lùi lại quát lên. Trời đất quỷ thần ơi, hai mẹ con bà Hối, hai người tới nhà tôi làm gì? Nhanh nhanh đi ra chỗ khác đi, hai người bị bệnh tôi không có cho vô nhà được, đi chỗ khác đi mà. Cô Tiên nghe chú Hậu nói to ở ngoài, cũng dẫn ba đứa con đi ra. Nhìn thấy mẹ con bà Hủy, cô cũng lên tiếng nói. Chị à, chị với con của chị bị bệnh, thiệt tốt nhất là nên rời đi. Bệnh này nếu mà lây qua tụi tôi cũng không biết làm sao hết, ai chịu cho tụi tôi? Nhà tụi tôi còn sắp nhỏ nữa. Chị đi đi, kiếm chỗ nào cho bớt mưa đi. Ba đứa con nhà cô Tiên cũng hùa theo má nó. Phải rồi, bà Hủy cút đi, bà Hủy cút đi. Cô Tiên thấy vậy thì quát lên. Nè, không có nói với người lớn như vậy. Cô vừa nói xong thì một tiếng sấm vang lên nghe đánh một cái đụng. Ba đứa con hét lên ôm chặt lấy cô. Ngoài cửa đứa con của bà Hủy cũng sợ quá, ôm chặt lấy mẹ nó. Người nó co trúm đi vì lạnh. Chú Hậu đóng cửa cái rầm, vừa đóng vừa nói. Thôi, hai mẹ con chị coi đi nơi khác đi nha. Cả hai mẹ con bà Hủy đứng trung chảy. Trong đêm đen, người phụ nữ khóc không thành lời, nước mắt rơi ra hòa quyện trong làn nước mưa. Bà lầm lũi dắt con đi, len lỏi trên con đường xăm xắp nước mưa qua nhà chú Bảy cô Bảy. Cũng là hành động xin gõ cửa tá túc, nhưng vợ chồng chú Bảy cũng như nhà chú Hậu cô Tiên, họ không dám cho mẹ con bà Hủy tá túc. Tuy nhiên chú Bảy lại lấy ra một cái áo mưa lớn và một nắm cơm nguội bỏ vào trong một cái lá chuối, đưa cho bà ấy bằng cây gậy tre, rồi nói. Chị thông cảm với, tôi còn con nhỏ nữa, tôi không thể cho chị vô nhà tôi được. Gửi chị cái áo mưa với một ít cơm. Thôi chị dẫn con bé đi kiếm chỗ nào đột mưa đỡ đi. Người đàn bà nhận lấy cái áo mưa và nắm cơm, mặc dội vào rồi che cho đứa con, cho bà ta nói. Cảm ơn anh. Tiếng nói vừa dứt, bà ấy dẫn theo đứa con lủi thủi quất giận trong những hàng dừa. Mưa vẫn đổ xuống. Chú Bảy đóng cửa đi vào trong. Bà Hủ dẫn đứa con quay lại nơi gốc dừa ở ngoài bờ sông, chỗ cái hố cát. Bà lần mò trong đêm, dựng dậy mấy cái tán lá dừa khi sáng bị bác Sáu Hiền đập đổ. Sau đó lấy cái áo mưa phủ lên, làm thành một túp liều trú. Đứa con gái 6-7 tuổi trung như cây sấy trong lòng của mẹ nó. Người mẹ cũng trung, cố gắng đưa cánh tay và bàn tay ôm thật chặt con vào trong lòng. Bàn tay bị Hủy ăn, chỉ còn mấy cái cụi, trông gớm ghiếc vô cùng. Hai mẹ con mệt lả, cho dần dần tiếp đi. Khi trời gần sáng, hai mẹ con họ tỉnh lại, vì nước sông dâng cao đã ướt tới chỗ ngồi. Người mẹ hốt hoảng ôm con đứng dậy, cho nói. Con à, dậy đi con, Nước lên rồi, dậy đi con à. Nước lên nhanh, bà ấy ẵm con chui ra khỏi cái lều tạm, đặt đứa con vào chỗ cao, rồi chạy lại định gỡ cái áo mưa để che cho nó. Tuy nhiên nước đã lên cao quá mắt cá chân một chút, đột ngột nên không nhìn thấy gì. Bà dấp phải một nhánh lá dừa, với cú ngã mạnh và đà chạy đến mà trượt dài theo dòng nước ra ngoài sông, rồi chìm mất khúc trong dòng nước đục. Đứa con ở trên bờ nhìn thấy mẹ nó bị ngã, liền hét lên: "Mẹ, mẹ ơi, có ai không? Cứu mẹ con với." Con bé liền nghĩ ngay tới việc chạy vào trong xóm nhờ người giúp. Nó chạy nhanh theo con đường đã ngập nước, lần mò mãi mới chạy được tới nhà chú Bảy. Nhà chú vẫn còn chìm trong giấc ngủ, chưa biết đoạn phía dưới nước đã dâng lên. Nghe có tiếng gọi thất thanh: "Cô chú ơi, cứu mẹ con với, mẹ con bị ngã xuống sông rồi, nước dâng lên rồi con chú ơi." Chú Bảy ở trong nhà tỉnh dậy, nghe tiếng con bé con của bà Hủy, bực mình vì hai lần bị gọi cửa. Chú cầm đèn dầu ra mở cửa, cho quát lên: "Hai mẹ con nhà mày á, sao cứ ấm nhà tao hoài hả? Sao mà một tối mà gọi cửa hai bận lần?" "Dạ chú ơi, cứu mẹ con với, mẹ con bị té xuống sông, nước lũ lên cao quá." Chú Bảy đưa đèn dầu sôi ra bên ngoài, nước vẫn chưa lên tới nơi, chú nhìn không thấy. Chú quát nó: "Thôi đi đi, nước lên đâu mà lên, thôi đừng có làm phiền nhà tao nữa." Nói rồi chú đóng sầm cửa lại. Con bé đứng trước cửa nhà chú Bảy khóc không thành tiếng. Rồi nó lủi thủi đi một vài nhà quanh đó, nhưng không có ai chịu giúp. Con bé lầm lũi ra ngoài gần bờ sông. Lúc này nước sông đã dâng lên cao, ra đến bờ thì nước đã lên tới nách của nó rồi. Nhìn dòng nước lao đến, nó hét lên: "Mẹ ơi, mẹ đâu rồi, mẹ ơi!" Ánh mắt nó hiện lên một vẻ oán hận, mà đúng ra là không thể có của một đứa trẻ. Dưới nước sông nổi lên một dòng xoáy nhỏ, hút mạnh lại chỗ con bé. Nó thét lên một tiếng, rồi chìm dần mất khúc trong làn nước đen kia. "Nước lên rồi bà con ơi, về vô nhà đi." Trời vẫn còn tối, nhà chú Hậu giật mình tỉnh dậy. Nhìn thấy dòng nước đã dâng lên sát mép giường, chú vội vàng la lên: "Bình à, đưa mấy đứa con lên sàn đi, nước lên nhanh quá. Thiệt tình cái mùa mưa bão năm nay sao mà dữ dằn quá vậy." Sau khi sắp xếp xong xuôi, chú dặn: "Ổn rồi, mấy mẹ con ở nhà đi. Ba qua nhà bác Bảy coi có cần giúp cái gì không, cho ba về liền nha." Chú lội qua nhà chú Bảy. Tuy nhiên bên nhà chú Bảy cũng đã ổn định rồi. Lúc này chú Bảy mới nói: "Ủa, hồi tối hai mẹ con bà Hủy có tới nhà chú xin ở nhờ không? Họ có tới nhà tôi mà tôi không có dám cho vô." "Có chứ anh, tới xin mà em không có cho vô, bệnh này mà lây một cái thì chết luôn đó. Không biết hai mẹ con nhà đó đi đâu nữa, nước lên cao như vậy, không biết có sao không nữa. Trời ơi, mong là xong cái trận này hai mẹ con bả trợ đi, chứ cả tháng này ở đó bà con có ai dám ra sông đâu. Cuộc sống gần như đảo lộn hết tráo rồi." Chú Bảy cũng gật đầu không phủ nhận. Đợt lũ này hai ngày sau nước mới rút. Nước lũ miền Tây vốn hiền hòa, nước ít khi nào kéo về đột ngột như thế này. Nhưng có lẽ năm nay mấy cơn bão kéo đến liên tiếp, lại thêm sớm ở cặp mé sông, nên nước dâng lên đột ngột như thế. Tuy nhiên nhà của bà con luôn dựng cao, có làm sẵn một khoảng sàn ở phía trên, cho nên cũng có thể coi là tạm chống chọi được với thiên nhiên. Mấy ngày sau người ta không nhìn thấy hai mẹ con bà Hủy đâu nữa. Bà con trong xóm cũng mừng vui, vì cuối cùng hai cái của nợ đó cũng đã đi rồi. Tuy nhiên thêm mấy ngày nữa, lúc họp bàn lại chuyện góp sức làm lại mấy căn nhà đầu xóm bị nước cuốn đi, thì có người nói: "Nè mấy ông bà biết không, cái bữa hôm bị lục á, tôi ở trong nhà có nghe thấy con bé con của bà Hủy, nó la lên là kêu ai cứu mẹ nó chứ. Lúc đó thấy nước lên mới quýnh quán gọi mọi người, rồi tôi cũng quên bẵng đi cái chuyện đó. Mấy ngày nay tôi có ra đó coi thì không thấy dấu vết gì hết. Tôi sợ hai mẹ con bà bị nước cuốn rồi đó." Nghe người đàn ông kia nói thì cả đám người trầm mặt thở dài, vì họ cũng đành chấp nhận cái đáp án đó mà thôi. Nếu như mẹ con bà Hủy đó đi qua xóm khác thì họ cũng sẽ biết ngay. Ấy thế mà cả tuần nay không thấy ai nói gì. Tuy nhiên cũng không ai để trong bụng chuyện này, rồi dần dần đi vào quên lãng. Nhưng mà dạo gần đây trong xóm có anh Sáu hay đi soi đêm. Mấy hôm trời anh nói đi soi cá trên sông thì nhìn thấy có bóng người bay lơ lửng gần cái hố cát. Người trong xóm thì bảo anh trông gà quá cuốc, ăn nói linh tinh. Ấy thế mà anh vẫn khẳng định là thấy có hai bóng người, một lớn một nhỏ, giống như mẹ con bà Hủi vậy. Bà con trong xóm ai cũng cười anh, nhưng rồi dần dần cũng quên đi. Và rồi cho tới cái khi tai họa ập đến với ba đứa con nhà chú Hậu và cô Tiên. Quay trở lại với thực tại, chú Bảy kể cho ông tôi nghe chuyện xảy ra với mẹ con bà Hủi xong, ông nội tôi nói: có thể chính đó là quan hồn của mẹ con bà ấy đang phá phách được. Nếu mà không biết vị trí chính xác của họ thì khó mà giải quyết. Tôi cũng nghi ngờ cái chết của ba đứa nhỏ nhà chú Hậu cũng có thể liên quan tới hai mẹ con họ. Nhưng mà bây giờ việc trước mắt là phải biết chắc chắn họ có chết hay không. Nếu mà không thì mình phải đi theo một cái hướng khác. Ông tôi nói xong, nhìn mấy người có vẻ quan mang, ông lại giải thích thêm: tôi bây giờ cũng chưa nói gì được, đợi đêm nay nước lớn đi, tôi sẽ trả lời cho mấy chú. Thời gian chờ đợi tới nước lớn, hai ông cháu tôi đi ra cái hố cát ấy thăm dò. Ông đi xăm xôi xung quanh gốc dừa. Đến đêm nước lớn, đợi trời vừa tối là ông cầm cái túi đồ đi. Tôi cũng đi theo. Chú Hậu toan đi theo thì ông nói: chú cứ tạm thời ở trong nhà đi, đêm nay nước lớn, nếu như có chuyện gì tôi không có cứu được đâu. Chú Hậu nghe ông nói vậy cũng đành bấm bụng không đi theo. Hai ông cháu lần mò dưới tán dừa. Ánh trăng sáng vằng vặc nhưng cũng không len lỏi xuống dưới được, chỗ tối chỗ sáng. Ông tôi nói: nè, bay ngồi ở góc dừa đi, đừng có lên tiếng, Duy cũng đừng ra khỏi đó nghe. Rồi ông lấy ra một ít bột chu sa trải quanh góc dừa chỗ tôi ngồi. Ông cũng ngồi cạnh đó, trải bột chu sa quanh chân. Hai ông cháu không nói với nhau tiếng nào. Đã sắp nửa đêm, tôi mắt nhắm mắt mở, gục lên gục xuống. Ông thì vẫn nhìn đăm đăm ra ngoài sông. Khi vừa tới đúng 12 giờ đêm thì bỗng bên tai tôi nghe loáng thoáng có tiếng người nói: mẹ ơi, mẹ ở đâu? Lên chơi với con đi, mẹ ơi. Tôi lạnh cả sống lưng, nhận ra cái tiếng nói này chính là của con bé tối qua tôi gặp ở trong nhà tắm. Quay lại nhìn ông tôi, ông đưa tay ra dấu im lặng. Tôi nhìn ra bến sông, ở chỗ ngoài hố cát một chút, có một cái bóng màu trắng đang bay lơ lửng trên mặt sông. Tôi đưa tay lên bụm miệng vì sợ sẽ hét lên. Đúng là ma thật rồi. Tuy đã gặp hồn ma rất nhiều lần, nhưng lần này không biết vì sao tôi lại sợ đến như vậy. Có lẽ là dư âm của tối hôm trước đang ăn sâu vào trong đầu tôi. Cái bóng nhỏ bé kia bay lơ lửng trên sông, một lúc sau lại xuất hiện một cái bóng lớn hơn, tôi đoán là mẹ của nó. Ông tôi vẫn quan sát tại chỗ chưa thấy động tĩnh gì. Hai mẹ con nhà kia cứ bay lơ lửng, đứa con cười hi hí nghe đến trợn cả người. Đột nhiên tôi thấy ông đứng dậy, đi ra khỏi vòng tròn chu sa, trên tay cầm hai lá bùa màu đỏ. Đi tới bờ sông, ông nổi lớn: hai mẹ con các người chết rồi không lo đi đầu thai, ở đây quấy phá nhân gian, làm hại người vô tội. Nghĩ tình hai người chết oan ức, không ai cúng bái, nay nghe ta đi đầu thai đi, thì ta sẽ tha cho. Hai cái bóng trắng kia giật mình khi nghe tiếng ông tôi nói. Người mẹ ôm đứa con vào trong lòng, ánh mắt sợ sệt vô cùng. Bà ta trung giọng nói: xin ông đừng hại con tôi. Tôi sẽ đi, tôi đi mà, mẹ con tôi sẽ đi. Tôi cũng ngạc nhiên vì không ngờ họ lại nghe lời như vậy. Ông ném hai lá bùa về phía hai mẹ con hồn ma đó. Đó là hai lá bùa dẫn độ oan hồn về âm ti. Chỉ có những người chuyên trừ tà bắt ma mới có thể vẽ ra được. Hai lá bùa tạo ra những ngọn lửa nhỏ màu đỏ. Cứ tưởng rằng mọi chuyện xong xuôi, nhưng khi lá bùa bay gần tới chỗ người mẹ thì bỗng đứa con tự trong lòng bà ấy phóng ra. Nó há miệng hét lên một tiếng. Tiếng thét chối tai và kia trợn vô cùng. Hai lá bùa bay gần tới nơi thì bỗng nhiên vụt tắt rồi rơi xuống sông, không còn tâm tích. Ông đứng trên bờ cũng giật mình, chưa kịp định hình thì con bé lại thét lên: ông già kia, ông là cùng một ruột với những người trong làng này. Nếu như vậy, để tôi tiễn ông đi trước. Nếu không muốn chết thì cút ra khỏi đây, đừng xen vào chuyện của tôi. Nó bay lơ lửng tới gần ông. Bây giờ tôi mới nhận ra ánh mắt của nó chỉ một màu đỏ tươi. Màu mắt của oan hồn có màu đỏ, nghĩa là đã thành lệ quỷ, chấp niệm quá nặng, oán khí quá nhiều. Ông tôi vội vàng lấy thêm mấy lá bùa nữa, miệng lẩm bẩm niệm chú cho nó bốc cháy lên, rồi ném mạnh về phía hai oan hồn. Nhưng tất cả đều vô nghĩa, chúng chỉ bay được một đoạn là tắt ngúm rồi rơi xuống sông. Con bé lại thét lên: "Ông đừng hòng đem mẹ tôi đi, ông đi đi, đừng cản đường tôi, nếu không thì đừng trách tôi." Âm thanh giọng nói của nó nghe chối tai vô cùng. Tôi ngồi ngay gốc dừa mà phải bịt tai lại. Oan hồn người mẹ thì vẫn bay lơ lửng cách đứa con một đoạn. Ông nói: "Chấp niệm của người quá sâu rồi, mới chút tuổi đầu mà đã thành ra lệ quỷ. Không biết tại sao lại trở nên cái dáng vẻ như thế này. Nhưng quan quan tường báo, quan có đầu nợ có chủ. Người dân nơi cái xóm nghèo này thật thà chất phác, cớ sao lại muốn hại mạng của họ chứ?" Oan hồn con bé đột nhiên tức giận hơn sau khi nghe ông tôi nói xong. Đôi mắt nó ửng đỏ trợn tròn lên, tóc tai bay lỏa xỏa. Nó đưa hai cánh tay lên, những cái móng dài nhọn quắt duỗi ra, rồi nó quát lên: "Ông không cản được tôi đâu. Tất cả cái bọn người ở đây đều sẽ phải trả giá cho tội lỗi của họ." "Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt sao? Hai mẹ con nhà ngươi bị bệnh truyền nhiễm, không biết đường tìm một chỗ ít người mà lại lưu lại ở xóm làng đông đúc. Chẳng lẽ hai mẹ con nhà ngươi nghĩ ta không làm gì được các ngươi hay sao?" Nói xong, ông lấy ra một cây kiếm đồng tiền nhỏ được làm từ những đồng xu sâu vào nhau. Đây là lần thứ hai từ nhỏ cho tới bây giờ tôi mới thấy ông lấy thứ đồ này ra. Ông niệm chú rồi ném cây kiếm đi. Nó tự động bay thẳng về phía đứa bé. Thân kiếm phát ra luồng sáng chói lóa. Oan hồn đứa bé thét lên rồi bay lùi lại. Tuy nó là lệ quỷ, nhưng dù gì cũng chỉ là một đứa bé con. Cây kiếm càng lao đến, nó càng lùi đi, miệng không ngừng gào thét. Nó đưa hai bàn tay ra chặn lấy cây kiếm, nơi bàn tay bốc lên từng làn khói màu trắng, nghe xèo xèo, kèm theo tiếng thét đầy quỷ dị. Cứ nghĩ là xong rồi, nhưng không ngờ người mẹ đột nhiên lao tới, nắm lấy cây kiếm kéo mạnh ra. Nhưng giống bà ta chỉ là một oan hồn bình thường, làm sao đủ sức mạnh để chống lại. Chỉ nghe bà thét lên một tiếng đau đớn rồi bay mạnh ra xa. Trên người toát ra những làn khói màu trắng đục. Ông tôi nhanh tay lấy một lá bùa màu đỏ, đốt cháy rồi ném về phía người mẹ, rồi nói: "Bay bị thương rồi, nhanh chóng về phủ đi, đừng để hồn siêu phách lạc, khi đó muốn cứu cũng không cứu được đâu." Người mẹ gắng gượng muốn đi lại phía đứa con của mình nhưng bất thành. Đứa con thấy mẹ nó như vậy thì càng điên cuồng hơn. Tiếng thét lanh lảnh vang lên, từ trên người nó có vô số làn khói đen bay ra. Nó đẩy bật được thanh kiếm rồi bay về phía mẹ nó. "Mẹ, mẹ có sao không mẹ? Mẹ ơi!" Người mẹ bây giờ chỉ còn chút hình hài lờ mờ. Bà ấy ôm lấy đứa con vào lòng. Hai mẹ con nói chuyện gì đó với nhau. Một lúc lâu sau thì người mẹ dần tan biến, chỉ còn đứa con đứng đó. Từng làn oán khí màu đen cũng dần dần tan đi, lộ ra khuôn mặt trong sáng dễ nhìn của nó. Nó nhìn về phía nội tôi rồi bắt đầu khóc: "Trả mẹ lại cho tôi, trả mẹ lại cho tôi. Mẹ con tôi đâu có làm gì mấy người. Mẹ con tôi rơi xuống sông chết mà không ai thèm cứu hết. Mấy đứa bé nhà ông kia suốt ngày trêu chọc mẹ con tôi, tụi nó ném đá vào đầu mẹ con tôi, tụi nó mới đáng chết." Tôi lúc này cũng bước ra khỏi gốc cây dừa. Nghe nó nói mà lòng tôi dâng lên một sự đồng cảm. Con bé giết ba đứa con nhà chú Hậu vì trả thù, chúng ném đá vào mẹ con họ. Nghe nó nói xong, nội tôi cũng cất tiếng: "Tụi nó còn nhỏ không có tội, tội chỉ là ba má tụi nó chưa dạy dỗ đúng thôi. Cũng vì mẹ con bay một phần nữa, bị bệnh truyền nhiễm mà còn vô trong xóm này khiến cho người ta hoang mang. Thôi mọi chuyện nó đã thành ra như vậy rồi, buông bỏ chấp niệm mà đi đầu thai đi con. Mẹ bay đang chờ bay đó. Đi đi, kiếp sau mong bay được sống một cuộc đời tốt hơn." Rồi ông ném một lá bùa về phía nó. Lần này nó đứng im không động đậy. Đợi đến khi lá bùa bay đến, thì linh hồn con bé mới mờ dần đi. Trước khi đi nó nói: xác mẹ con tôi ở bên dưới, xác ba đứa nhỏ kia cũng bên dưới. Sáng ông lập đàn cầu siêu giúp tụi tôi thì xác sẽ tự động nổi lên. Tiếng con bé vừa dứt, linh hồn nó sắp biến mất đi, thì từ ngoài sông một bóng đen bất ngờ lại lao lên, bắt lấy linh hồn con bé rồi lặn xuống dòng nước mất tâm, chỉ để lại một tràng cười nghe ghê rợn vô cùng. Ông tôi phản ứng nhanh, niệm chú cho cây kiếm trên tay lao xuống sông. Chỉ nghe ầm một cái ở dưới, bọt trắng xóa nổi lên. Cây kiếm cũng bay lên, đầu kiếm vẫn còn chút nhớt nhầy màu đen bốc ra cái mùi hôi thối, bị cây kiếm đốt lên nghe tiếng xèo xèo. Ông tôi quát lên: cười lại, sao lại bắt hồn người vô tội chứ? Tuy nhiên mặt sông đã tĩnh lặng, không còn tiếng đáp lại. Đợi một lúc lâu không thấy gì nữa, tôi với ông đành quay về nhà chú Hậu. Sáng sớm dặn chú Hậu cô tiên mua ít đồ lễ, ông tôi tự làm 5 cái hình nhân thế mạng bằng giấy đặt lên trên cái bè chuối, mua một con gà luộc, một con vịt sống, một chén tiết gà, giấy vàng, gạo muối. Mâm lễ siêu độ nhanh chóng được bày ra ở ngoài bờ sông. Bà con trong xóm khá tò mò nên tập trung rất đông. Ông bận bộ đồ màu xám, đầu đội mũ lễ, quỳ xuống cái chiếu rồi đốt lên 3 que nhang, miệng lầm bầm khấn, sau đó cắm vào trong bát hương, tiết gà bỏ trên chén rồi trải xuống sông. Ông cũng thả con vịt sống xuống sông, sau lưng cột theo một cái bè chuối, bên trên có cây đèn cầy đang cháy. Con vịt bơi ra ngay chỗ cái hố cát, đột nhiên nó quạt lên một tiếng rồi mất hút đi. Ông nhanh chóng đốt 5 hình nhân giấy thả xuống, sau đó bắt chú trên tay khấn. 5 hình nhân vừa cháy vừa trôi đi, đến chỗ miệng cái hố cát ngầm thì bùng cháy lên dữ dội rồi cũng mất hút. Tuy nhiên có một điều lạ, chính là cái hình nhân thế mạng cho con bé con của bà Hủy. Hình nhân đó chỉ cháy xém một chút, rồi khi tới miệng hố cát là tắt ngấm đi. Nó chỉ chìm xuống rồi lại trồi lên. Nhìn thấy cảnh tượng đó, ông tôi chép miệng lẩm bẩm: lại gây nghiệp rồi. Sau đó ông quay qua nói với nhà chú Hậu: cô chú chuẩn bị chiếu đi, tôi sắp vớt xác mấy đứa nhỏ lên đó. Ông vừa dứt lời, 3 cái xác tự hố cát lần lượt trồi lên. 3 cái xác ngâm nước lâu ngày, nhưng kỳ lạ là vẫn còn nguyên vẹn, mắt nhắm nghiền như đang ngủ vậy. Vợ chồng chú Hậu và cô tiên khóc nấc lên. 3 cái xác nhanh chóng được vớt lên trên. Tiếp theo là cái xác của người mẹ Hủy cũng trồi lên, nhưng không ai dám vớt cả. Ông tôi đành phải nhảy xuống lấy cái bao ni lông bọc tay lại rồi bê nó lên. Người dân nhanh chóng gom củi chất thành một đống rồi đốt cái xác hỏa thiêu đi. Sau khi xong xuôi, ông trải tro cốt người mẹ về dưới sông, kết thúc công việc ở đây. Ông cháu tôi tạm biệt mọi người rời đi. Bà con lưu luyến gửi rất nhiều quà. Cũng sắp tới ngày lễ tế xong ở chỗ tôi, nên hai ông cháu phải tức tốc quay về kẻo chậm trễ. Sau khi tạm biệt cái xóm nhỏ ven sông, tới giữa trưa, ông cháu tôi tức tốc quay xe về trên nhà, kẻo muộn giờ tế lễ xong. Tính ra xuống đây cũng hơn một tuần rồi. Trên chuyến đò chiều chậm chậm trôi, tôi và ông ngồi ngay mạn ghe, nhìn dòng nước lập lờ đưa qua đưa lại. Bỗng dưng tôi buột miệng hỏi ông: ông ơi, vậy cái hồn con bé con của bà Hủy á, thì tính sao ông? Nó bị ai bắt mất vậy? Ông vân vê điếu thuốc trê trên tay rồi mới nói: ông nhìn ra nó là con quỷ sông. Con không nhớ cái con quỷ sông chỗ nhà chú Tư hay sao? Cái hôm mà hai ông cháu mình ngủ lại trên ghe đó, nó có lên ghe. Rồi trên chỗ nhà của mình, chỗ vớt xác con bé, cái con mà nhà bà giàu có gì đó, ông nghĩ nó là một đó. Nó vẫn luôn bám theo hai ông cháu mình. Cứ để đó ông tính với nó sao? Mình lên trên trển kiểu gì nó cũng xuất hiện thôi. Ủa mà ông ơi, nó bắt hồn làm gì vậy? nó bắt hồn về làm quỷ sai cho nó. Nó giống như là bá chủ của sông vậy, cũng cần có người hầu, có người làm chân sai vặt. Mà con bé này nó thành lệ quỷ rồi, cho nên mà nó đào tạo con bé này thành lệ quỷ giết người thì ai đấu lại nó nữa. Ở mình những thầy bắt ma như ông chẳng đủ pháp lực mà đấu với lệ quỷ đâu. Nghe ông nói xong, tôi cũng khiếp sợ không thôi. Không ngờ cái thứ đen hôi đó lại có âm mưu ghê gớm như vậy. Chắc chắn muốn làm bá chủ, hoặc muốn oan hồn đó đi giết người cho nó rồi đây. Ghe vẫn chậm chậm trôi. Đêm hôm đó không kịp về tới nhà, nên neo ghe ngay bờ sông cách nhà tôi mấy tiếng chèo ghe nữa. Hai ông cháu ăn qua loa chút cơm nắm, lúc sáng cô tiên có chuẩn bị cho, với vài con cá khô. Ông lấy chai rượu ra làm vài ly rồi mới đi ngủ. Đã qua trầm nhưng trăng vẫn còn sáng vô cùng. Tôi chèo ghe cả ngày trời nên nói với ông một tiếng rồi chui vào trong khoang nằm ngủ đi. Ông thì lay quay ngoài mạn ghe không biết làm gì. Chẳng biết tôi ngủ tới khi nào, nhưng có lẽ cũng đã quá nửa đêm. Tôi giật mình tỉnh dậy bởi chiếc ghe đang trung lắc dữ dội. Nghĩ trong lòng không lẽ con quỷ nước kia nó lại đến phá đám rồi hay sao. Tôi lồm cồm bò ra khỏi khoang, định hình đôi mắt nhìn cho rõ thì thấy ông tôi đang ngồi khoanh chân trên mạn ghe, trên tay cầm cây kiếm bằng tiền xu, miệng lẩm nhẩm độc chú. Tôi đi tới gần thì khẽ hỏi: "Nội, sao nội chưa ngủ mà còn ngồi đây chi? Ghe sao lắc dữ vậy nội?" Ông nói khẽ vào tai tôi: "Con quỷ nước lại lên ghe đó. Mai mà ông chuẩn bị. Hôm nay nội đâm nó thêm một kiếm nữa rồi. Lúc nãy ghe rung lắc là do nó định kéo ghe chìm đó. Thôi con vô ngủ đi, nội canh cho mà ngủ, đợi sáng rồi hắn dậy." Tôi nghe ông nội nói xong thì nhìn quanh quất xem có thấy bóng dáng con quỷ nước ở đâu hay không. Sau một lúc chẳng thấy, cho nên tôi nói: "Chắc nó sợ rồi, hay nội vô ngủ luôn đi." "Không được đâu, quỷ nước thù dài lắm. Nếu như nó quay lại mà hai ông cháu mình đều ngủ thì coi như xong đời đó. Con cứ ngủ đi." Tôi đành nghe theo lời nội quay vào trong khoang ghe, cứ xoay bên này rồi lại xoay bên kia, rồi lại ngủ quên lúc nào không hay. Đến sáng giật mình tỉnh dậy thì chiếc ghe đã trời đi rồi. Chui ra khỏi khoang, tôi thấy ông đang ngậm điếu thuốc trên miệng, tay thì chèo ghe. Tôi vội chạy lại đỡ mái chèo từ tay của ông rồi nói: "Nội này, đã nói để con ngủ dậy rồi hắn đi, để con chèo ghe cho ông nội ngủ. Sao không kêu con dậy? Nội thức cả đêm rồi còn phải nghỉ ngơi nữa chứ." Rồi, nội biết rồi. Nội lấy ghe chèo theo anh thầy nội đi. Nội vô trong nghỉ chút nha." Tôi nhanh chóng vâng dạ rồi cầm lấy mái chèo. Chiếc ghe vẫn chậm chậm trôi. Đến giữa trưa thì gặp bến sông ngay nhà tôi. Trên con đường về nhà, gặp mấy người bạn chài đều chào hỏi ông tôi rất nhiệt tình. Về tới nhà, ba tôi đang ngồi hút thuốc, vừa thấy thì ba bật lên nói ngay: "Trời ơi ba, hai ông cháu đi đâu mà mấy bữa trời còn lo quá trời. Bữa ba nói đi có hai ba bữa gì à, mà sao lâu dữ vậy ba? Thằng Lạnh có mệt không con? Vô rửa mặt đi, ba dọn cơm lên mình ăn." Tôi dạ rồi đi rửa mặt. Trong lòng có cái gì đó lân lân. Đó là cảm giác được ba quan tâm. Từ khi sanh ra cho tới bây giờ, chưa lần nào tôi cảm nhận được tình cảm của ba dành cho tôi như lúc này. Rửa mặt xong nhanh chóng vào bếp dọn cơm cùng với ba. Ba thấy tôi đi vô, liền đưa tay xoa đầu mấy cái, nắng nắng hai bên vai rồi hỏi: "Mấy nay đi có mệt không con? Ăn uống có no không? Rồi có ngủ được không?" "Dạ con ăn ngon lắm ba ơi. Ở miệt dưới mấy cô chú tốt lắm. Mấy bữa nay con với nội gặp nhiều chuyện lắm á ba. Chút nữa ăn cơm con kể cho ba nghe." Bữa cơm trưa muộn diễn ra trong sự vui vẻ đầm ấm, tiếng cười đùa, tiếng kể chuyện rôm rã trong căn nhà nhỏ bé. Sau buổi cơm thì nội tôi đi mua đồ để chuẩn bị cho buổi lễ tế xong. Để tôi nói rõ thêm một chút vì sao chỗ tôi lại làm lễ tế xong. Chuyện này như một câu chuyện truyền thuyết mà tôi được nghe ông kể lại thôi. Đó là cách đây từ rất lâu về trước. Khúc sông nhà tôi chính là chiến trường của một trận thủy chiến trên sông lớn. Quân lính bên ta chết và thương vong khá nhiều do bị mai phục. Và cuối cùng để cứu tướng sĩ dưới trướng của mình, người tướng quân chỉ huy trận đánh anh dũng hy sinh thân mình, dùng dòng máu của chính mình để tế thần sông, cầu mong thần sông phù hộ cho đại quân trút đi an toàn, cứ nghĩ đó chỉ là một lời cầu xin trong vô vọng. Nhưng không ngờ nước sông đột ngột dâng lên, dòng máu đỏ của vị tướng quân cùng với những vị tướng sĩ chết kia hòa làm một với nước sông. Một dải sông trải dài nhuộm thành một màu đỏ tươi, nước dâng lên cao tạo thành những con sóng to lớn đánh chìm ghe của địch tan tác. Cũng không có tên nào chạy thoát được, chỉ có những vị tướng sĩ may mắn còn sống bên phe ta được sóng nâng lên vào trong bờ. Hoạn nạn qua đi, hơn mấy vạn đại quân chỉ còn lại mấy trăm người. Người bị thương cụt tay cụt chân, kẻ thì đuôi mù, họ cũng thoái chí chiến đấu. Vị đầu lĩnh đã hy sinh cứu họ. Thế là tại cái bãi sông vắng đó, những người tướng sĩ còn may mắn sống sót lập thành một cái làng nhỏ. Tuy nhiên chưa sống được bao lâu thì dịch bệnh xảy ra. Do trước đó là chiến trường, thay người chết như rạ, nước sông cũng vì thế mà ô nhiễm, xác người dạt vào bờ chôn không xuể. Những người còn sống thì bị bệnh chết dần chết mòn đi. Mấy trăm người bây giờ chỉ còn lại chưa đến 100 người. Họ khi đó cũng không biết bởi vì dịch bệnh cho nên mới chết người như vậy. Trong số những người còn sống đó, có một người biết chút ít gọi là Bối Toán. Người này nói rằng: chúng ta xâm phạm lãnh thổ của thần sông này, thế nên chúng ta phải cúng thần sông ở đây thôi. Những người còn lại cũng nhao nhao lên đồng thanh mà hỏi tại sao. Người này đáp lại: thôi mấy người cứ tìm gà sống về đây cho tôi đã. Thế là họ đi đổi được mấy con gà ở một ngôi làng cách đó khá xa. Vị tướng sĩ biết cúng bái kia cắt cổ một con gà lấy máu, còn lại những con khác thì bỏ lên một chiếc bè bằng cây tre thả trôi sông. Máu gà thì đổ xuống ngay mặt nước. Kỳ lạ thay, chiếc bè trôi đi ra giữa sông, một loạt sương mù từ đâu bỗng bay đến bao phủ dòng sông lại. Những người ở trên bờ há hốc miệng vì điều này. Vị thầy cúng kia vội vàng quỳ xuống hô to: thần sông hiển linh, cầu mong ngài phù hộ cho chúng tôi được khỏe mạnh, an yên lập nghiệp tại nơi đây. Nơi này là nơi hy sinh của anh em chúng tôi, cầu xin ngài hiển linh mà phù trợ. Những người còn lại thấy vậy cũng vội vàng quỳ xuống vái ra. Trên người họ chẳng còn ai lành lặn, người cụt tay, kẻ cụt chân. Đến khi họ đứng dậy thì sương mù đã biến mất, cả chiếc bè tre có mấy con gà sống cũng không còn. Những người trên bờ lại được một phen há hốc, họ vội vàng quỳ xuống lại. Cứ như thế sau ngày hôm đó thì bỗng nhiên có chuyển biến, không còn ai bị dịch bệnh nữa. Cho họ lấy ngày hôm đó làm ngày lễ trọng đại, mà ngôi làng cũng đặt tên là Chiến Sĩ. Cứ như thế năm này qua năm khác, ngôi làng với vài chục người bây giờ đã trở nên đông đúc hơn. Người từ nơi khác đến sinh con đẻ cái. Vị thầy cúng năm nào cũng được bầu lên làm trưởng làng. Ông cũng là thầy cúng duy nhất ở trong làng. Sau khi lấy vợ sinh con thì truyền nghề lại cho con, và một cuốn gia phả ghi lại lịch sử hình thành của ngôi làng. Ông tôi cũng chính là hậu duệ của người thầy cúng đó. Nhưng ông lại không còn tiếp thu chân truyền của vị tổ ấy, mà lại học đạo thuật từ một nơi khác. Thương Hải tan điện trôi qua vài trăm năm, làng Chiến Sĩ đã mai một theo năm tháng. Dần dần không còn ai nhớ cái tên cũ nữa, mà gọi theo tên hiện tại. Tôi cũng chỉ được ông nội tôi kể đến đây mà thôi. Chiều tối, ông mua rất nhiều đồ cúng dậy. Ngày mai chính là ngày tế sông theo lịch sử của làng truyền lại. Sáng sớm ngày hôm sau, cả làng chài tập trung ngoài bãi sông cách sớm không xa. Đây chính là chiến trường của mấy trăm năm trước. Bà con đã chuẩn bị rất nhiều đồ cúng. Những chiếc bàn dài được xếp ngay ngắn bên cạnh bờ sông. Những chiếc lồng nhốt đầy gà, muối gạo, nhang đèn, giấy vàng có rất nhiều. Ông nội tôi mặc đồ ngay ngắn đứng ngay bàn cúng. Phía sau có 5 người nữa phụ tá, tay cầm chiếc chuông đồng, lắc lên vài cái rồi nói: đến giờ chuẩn bị tế sông, các thanh niên đẩy lễ chuẩn bị sẵn sàng đi. Ông nói xong thì 10 người thanh niên cởi trần khỏe mạnh của làng tôi bước ra ngay mép sông. Những chiếc bè được để sẵn ở đó, ông tôi bắt đầu làm lễ, miệng lẩm bẩm đọc chú, đọc lời khấn tế sông. Mất gần 30 phút mới xong xuôi, ông lắc lắc chiếc chuông rồi nói: đốt dây vàng, trải muôi gạo, trại châu loạn đi. Mấy người trung niên mặc đồ cúng đứng phía sau ông bắt đầu lấy đống giấy vàng trên bàn đốt đi, rồi trắc muối gạo cháo loãng xuống sông và cả trên bờ. Xong xuôi, ông lại nói tiếp: thả lễ tới sông, cầu mong thần sông phù hộ cho làng chúng con thái bình an ổn, mưa thuận gió hòa, đánh bắt thuận buồm, tra sông đầy cá, sức khỏe dồi dào. Ông vừa hô xong, mười người thanh niên bắt những con gà sống cột chân chúng lên trên cái bè tre. Sau khi cột hết 5 lồng gà, họ đẩy bè trôi ra sông. Cái bè cứ thế trôi lập lờ trên sông, đến khi mất khúc thì thôi. Ông cầm chuông lên hô: lễ tế đã thành, mời mọi người vui chơi. Ông vừa dứt câu thì hàng loạt những tiếng hét, tiếng cười đùa vang lên. Tập tục ở đây, hiện tại sau khi tế xong chính là vui chơi, tắm sông cả ngày ngoài này. Họ ùa ra bơi lội, tạt nước vào nhau, đua ghe thuyền. Cả bãi sông vang lên tiếng rộn ràng. Cả làng đang náo nức thì bỗng nhiên có tiếng ai la lên thất thanh, phá tan bầu không khí vui tươi. À, có người chết, có người chết bà con ơi. Là một người thanh niên, anh ta sợ quá đang run run chỉ về phía đáy sông. Tôi đang bon chen chạy lại xem, có người mạnh dạn lội xuống sông nơi anh ta chỉ. Người này lặn xuống một lúc rồi ngồi lên, miệng la lớn: có người chết đó. Cả làng bàng hoàng, vô số tiếng nói: trời ơi, có điềm gì rồi hả? Tôi sống mấy chục năm chưa bao giờ gặp cảnh tế sông mà có người chết như vậy. Trời ơi, có khi nào thần sông nổi giận rồi không? Ông tôi đi tới nói: được, dớt cái xác lên đã. Có mấy người nhảy xuống sông dớt cái xác lên. Cái xác được chớt lên trắng nhợt, mặt mũi phình to. Có người nhận ra nên kêu lên: trời ơi, là thằng Linh đầu xóm đây mà. Tôi nhìn mãi mới nhận ra là chú Linh, nhà ở đầu xóm. Chẳng biết chú bị làm sao mà chết trên sông như thế này. Lúc này bà con càng lúc càng bàng hoàng hơn. Ông tôi đành đứng ra nói: bà con cứ bình tĩnh đi, chuyện này tôi chỉ nghĩ là ngẫu nhiên thôi. Cứ đem xác về nhà đi, rồi tôi tính chuyện này sau. Cái xác của chú Linh nhanh chóng được mọi người đưa về nhà. Nhà chú không có ai ngoài chú cả. Bà con đưa xác chú về đặt ngay giữa nhà, cử người trông coi để ngày mai đưa đi chôn. Còn tại bãi sông, mọi người trời đi hết với nỗi hoang mang trong lòng. Chỉ còn tôi, ông tôi với ba tôi cùng với mấy người thanh niên ở lại dọn dẹp đồ đạc. Lúc này tôi mới đi tới hỏi ông: nội ơi, sao mà lại có chuyện trùng hợp như vậy? Con cũng lần đầu tiên gặp chuyện này đó. Ông đăm chiêu một lúc rồi mới nói: không sao đâu, chuyện này ông biết ai làm rồi. Nếu như ông đoán không lầm thì con quỷ sông đang phá chúng ta đó. Trên chân thằng Linh có dấu tay để lại, trên đó còn có màu đen của quan khí. Để đêm nay ông ra đây tìm nó xem sao, nhất định phải diệt được nó. Nếu không thì bà con sẽ hoang mang, truyền thuyết để lại chưa chắc đã đúng đâu. Tôi cũng gật gật đầu khi nghe ông nói như vậy. Tôi phụ ông dọn dẹp đồ rồi quay về nhà. Trời dần tối. Lúc chiều ông có nói ba anh thanh niên ở lại chăm nhang trên bát nhang đầu giường đặt cái xác của chú Linh. Xác chú được đắp một tấm vải trắng lên. Ba thanh niên ở lại này cũng thuộc dạng khá là gan dạ, nhưng ở trong nhà cái xác chết trôi nằm đó họ cũng thấy rợn. Ba người rủ nhau ra trước cửa rồi đóng lại, ngồi phía ngoài hút thuốc nói chuyện. Cứ 30 phút sẽ vào trong thắp nhang một lần. Đợi đến khuya muộn, ông Nai nịch gọn gàng, trên lưng đeo túi vải đồ nghề. Tôi cũng xin đi theo. Ông lúc đầu không cho đi, nhưng một lúc sau cũng đồng ý. Nhưng mà khi ông cháu tôi vừa rời khỏi nhà thì ba người thanh niên ở lại trong côi xác của chú Linh hớt hải chạy tới nói: ông ba ơi, không xong rồi, cái xác của anh Linh biến mất rồi. Ba anh thanh niên chạy tới, một anh miệng nói lắp bắp mãi mới nên câu. Ông nghe xong thì tái mặt đi mà quát lên: lúc trưa tao đã bảo tụi bay cẩn thận rồi mà, mày làm cái gì mà để xác biến mất? Trời ơi, khổ rồi. Chưa kịp đợi anh thanh niên kia trả lời, ông nội tôi chạy nhanh đi. Tôi cùng với ba anh cũng chạy theo phía sau. Khi chúng tôi tới nhà của chú Linh, ông tìm quanh khắp nhà, phát hiện ra mấy dấu chân ướt còn dính trên nền đất. Phía dưới còn một lớp bầy nhầy bốc lên cái mùi hôi thối vô cùng. Phía trong cùng bức tường bị thủng một lỗ khá là to. Sau khi nhìn thấy dấu chết để lại đó, ông nói: bà đưa bay về nhà đi, mọi chuyện ở đây để tao lo. Cần cái gì thì tao sẽ gọi. Ba anh thanh niên như được đặc xá, chạy nhanh nhất có thể ra khỏi nhà chú Linh. Chỉ còn lại tôi và nội. Nội nói: "Bây ngồi im một chỗ đừng có đi lung tung. Con quỷ nước này nó muốn bắt hồn của thằng Linh. Bữa nay nhất định phải đánh với nó một trận rồi. Tiêu diệt được nó thì càng tốt. Ra cửa đứng đợi nội đi." Ông nói xong thì đi ra ngoài. Tôi đứng tại cửa đợi ông. Một lúc sau nội quay về, trên tay cầm theo hai con vịt còn sống. Tôi thấy vậy hỏi: "Ủa nội, mấy lần trước con thấy nội cúng gà mà, sao bữa nay chuyển qua vịt rồi?" Ông tôi tự nhiên chửi đổng: "Thằng cha bây, bây biết bây giờ mấy giờ không mà còn bảo đi kiếm gà. Tao bắt bên nhà thằng Lợi đó, sáng sớm qua nấu nó một tiếng. Dịch thai gà dùng tạm cũng không sai. Bữa nay phải dụ con quỷ sông kia lên để mà diệt nó." Nói xong ông tôi vào trong nhà, quệt cái thứ chất nhớt hồi thối ở dưới nền đất, rồi bôi vào người hai con vịt. Cái mùi bốc lên chỉ muốn ối tại chỗ thôi. Sau khi làm xong, ông lấy ra một cái lưới màu đỏ đang bằng sợi dây dù, bên trên đã được nhuộm chu sa và nhựa thông. Ông bắt đầu tỉ mỉ lấy ra 18 cục chì to bằng cái ngón chân cái, cột vào cái lưới. Bên trên tôi có thấy có khắc bùa chi chích nữa. Chuyến này ông tôi làm lớn rồi đây. Cột xong chì vào lưới, ông thu dọn lại rồi bỏ vào trong túi. Ông nói: "Nè, đi ra sông với nội." Thế là hai ông cháu tôi quay ra sông. Tôi gom mấy cây gỗ thiệt lớn, đốt thành một đống lửa to cách bờ khá xa. Nội bắt đầu bài đầu lễ ra cúng. Nội nói với tôi: "Cái xác của thằng Linh đó, linh hồn của nó đang còn chất dưỡng cạnh cái xác. Vậy cho nên là con quỷ nước muốn bắt cái xác để dẫn hồn nó theo. Sau 3 ngày nó sẽ nuốt trọn được cái hồn đó. Chút nữa nội sẽ cúng kéo hồn nó lên. Còn thấy cái xác nổi lên đó thì nhớ kéo vào bờ ngay cho nội." Tôi gật đầu rồi ngồi trên bờ chờ đợi. Nội lấy ra hai con vịt, bỏ lên trên cái bè nhỏ làm bằng bè chuối, cột hai con vịt lên trên, thắp hai cây đèn cầy màu nâu lên. Tôi nghe nội nói cây đèn cầy này được làm từ sáp ong và xương cốt người chết, giã nhỏ ra trộn với hương liệu mà tạo thành. Nghe thôi mà trợn cả người. Sau đó nội thả bè chuối ra trôi xong, một sợi dây được cột theo chiếc bè. Căng hết sợi dây thì quấn lại vào tay kéo vào bờ. Cứ làm như vậy đúng 7 lần. Cho nội trèo lên chiếc ghe con, sau đó dặn tôi: "Đứng ở cách mép sông một chút đợi nội. Con cầm cái bè thả ra rồi kéo vô như lúc nãy cho nội." Ông cho ghe trôi ra cách bờ tầm chục mét rồi dừng lại, ngồi xuống đọc chú. Tôi đứng trên bờ làm theo lời nội dặn. Bỗng tôi thấy nước sông xung quanh ghe sôi lên ùng ục. Chiếc ghe lắc lư dữ dội. Có cánh tay trắng nhợt nhô lên khỏi mặt nước, túm lấy cái ghe rồi kéo mạnh một cái. Tôi hét lên: "Nội ơi, có người kéo ghe!" Chiếc ghe vẫn trung lắc dữ dội. Ông nội chèo ngay vào trong bờ, cánh tay kéo ghe vẫn không thả ra. Vào đến gần bờ, nội nhảy xuống túm lấy hai cánh tay kia mà kéo lên. Tôi nhận ra đó là cái xác chú Linh. Cái xác trắng ẩn, khuôn mặt nhắm nghiền, vậy mà lại có thể kéo chiếc ghe đi hay sao? Ông nhanh chóng hóa một lá bùa nhỏ cuộn tròn lại, rồi nhét vào trong miệng cái xác. Cái xác vẫn đang vùng vẫy dữ dội thì chợt khựng lại, sụi lơ xuống rồi ngã ra nước. Nội cúi xuống định kéo vào bờ thì đột nhiên cái xác lại vùng lên, hai cánh tay như gọng kìm túm chặt lấy cổ nội tôi, nhấc bổng lên rồi kéo ra ngoài sông. Tôi thét lên: "Nội, nội!" Tôi lao ra, mặc kệ mấy con vịt trên cái bè chuối trôi đi, chạy lại phía sau cái xác nhảy lên, chẳng quan tâm gì tới chuyện sống chết. Tôi ghì lấy cổ nó, miệng hét lên: "Thả nội tôi ra!" Tôi lấy hết sức bình sinh vặn cái cổ của nó ngược ra sau, hòng nới lỏng cánh tay để thả nội tôi ra. Nhưng không ngờ cả người nó cứng đờ. Nó vặn mạnh một cái, tôi tuột tay té xuống sông. Lúc này nội tôi chẳng biết làm cách nào cũng thoát ra được khỏi cánh tay của nó, chạy lại đỡ tôi kéo vào trong bờ. Tôi vừa thở hổn hển vừa hỏi: "Nội, nội có sao không vậy?" Ông nội tay ôm cổ, hò lên mấy cái rồi đáp: "Nội không sao đâu. Nè, bây có sao không?" Hai ông cháu chưa kịp thở xong thì cái xác lại đi tới. Ông tôi quát lên: "Dùng hồn người khác nhập xác, nghiệp của mày nặng lắm rồi. Bữa nay tao không đánh mày tan hồn nát vách thì tao không là thằng ba nữa." Ông tôi chạy ra sông, hai tay đưa lên phía trước nắm chặt thành quyền, đấm mạnh vào ngực cái xác chú Linh. Không ngờ sức lực của ông lại mạnh tới như vậy. Cái xác của chú Linh bị đấm hai đấm, ngã văng ra sông cả thước. Ông chạy tới, vặn ngược hai cánh tay của cái xác ra phía sau, đang lay quay tìm cách kéo nó lên bờ, thì bất chợt con quỷ nhảy từ phía dưới dòng nước đen ngòm lên, hiện ra rất nhanh. Nó nhảy đu lên cổ ông, rồi vít đầu ngược xuống nước. Tình huống xảy ra nhanh vô cùng, chưa kịp trở tay, ông tôi, cái xác của chú Linh và cả con quỷ chìm hẳn xuống dòng nước, chẳng thấy tâm tích đâu nữa. Tôi thét lên rồi chạy ra. Nội ơi, nội đâu rồi? Tôi ngập lặn xuống nước cũng chẳng thấy đâu. Cái xác của chú Linh cũng đã biến mất hoàn toàn. Tôi luống cuống tay chân không biết làm cách nào, cứ trồi lên rồi lại ngập xuống. Đến khi mệt quá, tôi trồi lên ngồi khóc ở trên bờ. Đến chạy về nhà gọi ba, thì từ ngoài sông có một cái đầu nhô lên. Tôi nhận ngay ra đó là ông nội của tôi. Nội, nội có sao không? Tôi chạy lại đỡ nội lên bờ. Người ông trung lên từng cơn, khóe miệng máu đang rỉ ra. Ông tôi lên bờ, ôm ngực ho sụ sụ mấy cái, máu lại trào ra ngoài. Một lúc sau ông mới thở hắt ra mà nói. Nội không sao, đỡ nội đứng dậy cái. Tôi đứng ra sau luồn tay qua nách đỡ ông đứng lên. Các người ông ướt đẫm nước, tay chân vẫn còn run rẩy vì lạnh. Ông khẽ nói. Bây giờ nội hết sức rồi, còn lại cái chỗ nước lúc nãy nội trồi lên đó, lặn xuống dưới kéo tấm lưới lên cho nội. Con quỷ nước bị nội bắt rồi, nó mắc trong lưới đó. Mà nội trên này có sao không? Nội lắc lắc đầu, trả ý không sao. Tôi bất chấp chạy lại cái chỗ nước lúc nãy mà nội trồi lên, lấy hơi thật dài lặn xuống bên dưới. Nước cũng khá thấp nên lặn chút xíu là mò thấy cái lưới của nội tôi. Bên trong con quỷ nước bị cái lưới siết chặt lấy, đang giãy giụa tìm cách thoát ra nhưng không được. Tôi vội túm lấy cái lưới rồi kéo mạnh lên trên, đi vào trong bờ. Nội ôm ngực đứng gần đó ho lên mấy tiếng. Vừa thấy tôi thì nội nói ngay. Đã, kéo lại chỗ đống lửa kia đi, bỏ nó vào trong lửa, dùng lửa thiêu nó. Quan niệm của nó rất nhiều, chỉ có đốt đi thì mới tiêu diệt được nó thôi. Tôi làm theo lời nội dặn, kéo cái lưới lại sát đống lửa đang cháy bập bùng, rồi cho nó lăn vào trong đống lửa đó. Con quỷ thét lên điếc cả tai, một làn khói màu trắng đục tỏa ra, kèm theo cái mùi hôi thối kinh tởm. Tôi bịt mũi ọe lên mấy cái mới thôi. Tấm lưới chẳng hề hấn gì cả, lửa vẫn cháy to. Con quỷ nước dần dần bị đốt hết đi, đến cuối cùng lộ ra một bộ xương trắng hiếu, lửa thiêu rụi đi hoàn toàn. Đợi đến khi chỉ còn một đống tro than thì nội mới nói. Gom đống tro đó rải xuống sông đi con, coi như cái kiếp này của nó cũng được giải thoát rồi. Sau khi làm xong tất cả mọi thứ, nội lấy một lá bùa ra, khó khăn viết tên của chú Linh, ngày sanh tháng đẻ của chú vào, sau đó đốt nó đi rồi đọc chú. Một lúc sau cái xác của chú Linh nổi từ dưới sông lên, trôi dần dần vào trong bờ. Nội nói tiếp. Bộ chuyện xong rồi, còn con bé con của bà Hủi đó cũng đã được giải thoát. Quan hồn của chú Linh bay cũng xong. Tu dọn đồ đi, vậy kêu người ta đưa cái xác về thôi. Hai ông cháu tu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng đi về tìm ba anh thanh niên kia. May mà họ vẫn mong ngóng chúng tôi. Sau đó ông kêu ba người đó đưa đồ ra khiêng xác chú Linh trở về. Mọi chuyện cuối cùng cũng xong. Tôi với ông về nhà thì ông tôi đột nhiên ngã lăn ra đất xỉu mất đi. Cuối cùng phải đi nhà thương nằm hơn một tháng. Ngực ông bị tổn thương nặng khi đánh nhau. Sau khi khỏe lại, ông tôi không còn đi vớt xác nữa. Cả ngày chỉ ngồi ở trong phòng gõ mõ tụng kinh. Rồi ông cũng truyền dạy lại cái nghề cho tôi. Ông mong rằng tôi sẽ phát huy hết sở trường của mình để giúp đỡ nhiều hơn cho bà con dùng sông nước này. Tất cả mọi người vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Nghề Vớt Xác của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.